Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, chỉ là, Lương Thần, bộ dạng anh cũng rất xoái. Lương Thần nhíu mày, một bộ dáng đó là đương nhiên, còn là thần thái cần em nói sao? Cảnh Hào Hào liếc mắt nhìn một Lương Thần cao ngạo tự tin đến không ai bì nổi bên cạnh một cái, đột nhiên trừng mắt nhìn, sau đó dừng bước chân, ngạc nhiên nhìn Lương Thần nói. Trời ạ, Lương Thần, tâm kế của anh thật sâu. Lương Thần bị Cảnh Hào Hào nói không hiểu ra sao, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào vô tội mở trừng hai mắt. Anh lại có thể vì để cho em khen ngợi bộ dạng anh xoáy, liền nói em xinh đẹp trước, anh thật dối trá. Lương Thần bị Cảnh Hào Hào nói sừng sốt một chút, sau đó lại sừng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, nói. Hào Hào, em đừng khi dễ người. Cảnh Hào Hào lại hừ một tiếng, xoay người, trực tiếp đi vào sân vận động. Lương Thần bị mắng tâm kế thâm sâu dối trá vội vàng đuổi kịp, trên mặt lộ ra một sắc thái gọi là hạnh phúc, khóe miệng hơi giơ lên, nhưng đáy lòng lại đang yên lặng nghĩ, người phụ nữ này, lại ngang tàng như vậy đấy. Trước kia, luôn là anh hung dữ với cô nào dám hung hăng nói với anh như vậy. Đây rốt cuộc là người đáng chết nào cho cô can đảm như vậy chứ? Anh cũng không thể cứ như vậy bị cô ăn gắt gao. Hoàn toàn không có khí khái của nam tử Hán, anh phải khiến cho phụ nữ của anh đối với anh là nói gì nghe nấy, phục tùng anh khắp nơi. Lương Thần đang nghĩ như vậy, Cảnh Hào Hào đi ở bên người anh lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vào quầy bán đồ cách đó, không xa nói. Em muốn uống coca. Lương Thần trước đó còn đang suy nghĩ muốn làm cho phụ nữ của mình đối với mình nói gì nghe nấy phục tùng khắp nơi, nghe được những lời này của Cảnh Hào Hào, lập tức không có chần chờ gì gật đầu, đi đến quầy kia, vừa đi còn vừa ân cần hỏi Cảnh Hào Hào. Ngoại trừ coca còn muốn gì khác không? Có muốn ăn gì không? Concert ca nhạc chấm dứt phải tới 8 giờ đấy, lúc đó chúng ta mới có thể ăn cơm tối, em trước nhìn xem thích ăn cái gì, lấy vào, đừng để đói. Muốn sô-cô-la không? Bánh cookie thì sao? Bánh custard? Lương Thần vẫn lải nhải nhìn thấy cái gì liền hỏi cái đó, lại một lần nữa bị Cảnh Hào Hào liếc sang ánh mắt ghét bỏ. Lương Thần, anh có phiền hay không? Nhưng mà Lương Thần bị ghét bỏ, lại vẫn sau khi Cảnh Hào Hào chọn lựa xong, vui dạo dực thanh toán tiền, giành lấy túi đồ đã mua. Concert ca nhạc thật sự mời không ít ngôi sao lớn, khiến cho trong sân vận động đầy ắp cả người, cũng may Lương Thần mua là vé VIP, đi là lối đi VIP, nhưng trên đoạn đường lối đi VIP kia, vẫn là chen lấn Cảnh Hào Hào rất dữ, cũng may Lương Thần thận trọng, lao thẳng đến bảo vệ cô trong ngực thay cô chặn đụng chạm lấn tới lấn lui. Tuy rằng Cảnh Hào Hào lăn lộn ở trong vòng giải trí lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô xem concert trong đời, cả người không khỏi hưng phấn lên, cho nên vừa đi ra lối đi VIP, Cảnh Hào Hào lập tức đoạt vé trong tay Lương Thần, vui dạo dực chạy đến phía trước tìm chỗ ngồi. Cảnh Hào Hào dựa theo số chỗ ngồi trên vé, đếm từng bước, sau đó ở vị trí chính giữa tìm được số chỗ ngồi của cô và Lương Thần Hào, lúc Cảnh Hào Hào vừa định xoay người tiếp đón Lương Thần, lại nhìn thấy vị trí phía trước ngồi một người quen thuộc. Cảnh Hào Hào lập tức sững sờ tại chỗ, đáy lòng nghĩ thượng đế thật đúng là chiếu cố Cảnh Hào Hào và Thẩm Lương Nhiên, dính líu 10 năm thật vất. gocchuyenaudio.com, vả chặt đứt còn có thể 3 ngày liền chạm mặt 2 lần như vậy. Cách chương.